tu chân giả tại dị thế, chương 844, vào long mộ lần nữa, góc truyện audio.com, lão tộc trưởng, gọi tất cả trưởng lão đến Nhạc gia đại sảnh, ta có chuyện muốn nói. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy nói, hảo ta đi sắp xếp. Nhạc Duy thần sắc vui vẻ, xem ra Nhạc Thành tiếp nhận Nhạc gia tộc trưởng. Lập tức Nhạc Duy nhanh chóng chạy đi phân phó, gọi tất cả trưởng lão về đại sảnh Nhạc gia. Tất cả tộc ngoại trưởng lão cùng hộ pháp tộc tộc ngoài đi Nhạc gia đại sảnh. Nhạc Thành quay đầu nhìn Bàn Thiên lão ma Kim lão quái, đám người nam tương tử nói. Vâng, tộc trưởng, đám lão ma Bàn Thiên đáp, nhìn thấy Nhạc Thành đáp ứng làm Nhạc gia tộc trưởng vị, nhóm người lão ma Bàn Thiên cũng đổi cách xưng hô, chỉ là nhóm người lão ma Bàn Thiên rung động, lấy một địch bốn làm trọng thương ba người, trong bốn người có hai người là ngũ tinh đấu thánh, nhóm người lão ma Bàn Thiên lúc này đối với Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Cũng nên sắp xếp Nhạc gia một chút. Nhạc Thành trong lòng thì thầm, từ lúc ở thần hoàng tộc đến nay cũng đã qua 3 tháng, Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, thần hoàng tộc chưa có tin tức truyền đến, Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tin tức tam đại thú tộc cùng Hắc Ám thần điện liên thủ đối phó Nhạc gia là giả sao, hay là bởi vì thần phượng tộc bị thần hoàng tộc đánh bại cho nên tam đại thú tộc cùng Hắc Ám thần điện không dự định đối phó với Nhạc gia nữa. Nhạc Thành sau khi suy nghĩ một chút lập tức cùng với đám lão ma Bàn Thiên chạy tới đại sảnh Nhạc gia, lúc này Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách nhìn nhau cười khổ, trong miệng Nhạc Phách từ lúc trở về vẫn còn vết máu, sắc mặt trắng bệch. Hai người cùng đi đến đại sảnh Nhạc gia, lần này hai người nhận thức được thực lực của Nhạc Thành, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, ở trong lòng hai người, bây giờ cũng không dám xem thường Nhạc Thành nữa. Kỳ thật bọn hắn vẫn không có xem thường Nhạc Thành, chỉ là bây giờ hai người đem địa vị Nhạc Thành đối đãi ngang hàng. Bên trong đại sảnh Nhạc gia, Nhạc Thành đã vào trong đại sảnh, sau đó, một đám trưởng lão cũng đang ngồi, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, tất cả trưởng lão đứng dậy chào, đặc biệt là đám thái thượng trưởng lão Lập nhìn Nhạc Thành có chút chột dạ, sợ Nhạc Thành tìm bọn hắn gây phiền toái. Nhạc Thành lập tức sắp xếp lão ma Bàn Thiên, nhóm người Kim lão quái an vị tại bên trái chính mình, bây giờ Nhạc Thành sắp xếp nhóm người lão ma Bàn Thiên ngồi ở trong đại sảnh Nhạc gia, cũng không có ai dám bất mãn, mọi người sau khi ngồi xuống, ánh mắt Nhạc Thành mới nhìn mọi người một cái. Chư vị, từ giờ trở đi, Nhạc gia sẽ có tộc ngoại trưởng lão, hộ pháp cùng chấp sự, không biết mọi người có ý kiến gì hay không, có ý kiến thì bây giờ nói ra. Nhạc Thành nhìn một đám trưởng lão trong đại sảnh nói, khóe mắt vô ý nhìn Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt phía bên phải. Cảm giác được ánh mắt Nhạc Thành, Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt thần sắc cười khổ, đối với nhóm người lão ma Bàn Thiên tiến vào Nhạc gia, hai người vốn không có ý kiến, bây giờ có Nhạc Tề lão tổ, Nhạc gia do Nhạc Thành làm chủ, bọn hắn dĩ nhiên không có lời gì. Một đám trưởng lão ở trong đại sảnh nhìn nhau, trong thời gian này bọn họ cũng không dám nói một lời, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đã sớm hỗ trợ Nhạc Thành, tự nhiên bọn họ cũng nghe theo mà thôi. Lúc này Nhạc Giác ngồi ở bên cạnh Nhạc Thái, lão cũng là nhất mạch Nhạc Tề lão tổ, Nhạc Tề lão tổ phân phó hơn 80 người, trong đó có hơn 40 trưởng lão ở trong. Góc truyện audio.com Tháp Hạo Thiên làm việc cho nên hơn 40 trưởng lão không dám tùy tiện đắc tội Nhạc Thành, tư vị trong Tháp Hạo Thiên bọn hắn có không dám nếm thử nữa. Tộc trưởng, có tộc ngoại trưởng lão cùng hộ pháp, thực lực Nhạc gia chúng ta càng thêm cường đại, chúng ta không phản đối. Một trưởng lão áo lam tóc dài do dự một chút nhìn Nhạc Thành nói, một trưởng lão lúc trước đứng ở phía Nhạc Thái thái thượng trưởng lão. Ta tin tưởng tất cả người của Nhạc gia cũng không phản đối, chúng ta kiên quyết ủng hộ tộc trưởng. Lúc này trưởng lão áo trắng nói, trưởng lão áo trắng này đứng ở phe Nhạc Thái, bây giờ tình thế thay đổi, những trưởng lão này sợ Nhạc Thành thù hận, về sau sẽ tính sổ, bây giờ cũng đứng ra cho thấy lập trường của mình. Thôi quyết định như vậy nhé, về sau tộc ngoại trưởng lão cùng hộ pháp cùng Nhạc gia trong tộc trưởng lão, hộ pháp có quyền lực cùng địa vị như nhau. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, Nhạc Thành đối với chức vị trưởng lão vốn không để ý, chỉ là cố ý nói qua cho Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách mà thôi, nhìn thấy hai người không nói gì, xem ra hai người cũng không phản đối. Nhạc Thành, tam đại thú tộc Hắc Ám thần điện muốn liên thủ đối phó Nhạc gia, bây giờ chúng ta làm cái gì, lúc này cần phải có ngươi chủ trì đại cục mới được. Đại trưởng lão nhìn Nhạc Thành hỏi. Tộc trưởng, chúng ta đi Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, bị bọn họ tránh mặt không thấy, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp mời tam đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc trợ giúp, kính xin tộc trưởng nghĩ biện pháp mới tốt. Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành hỏi, cố ý nói về việc phái người đến Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia không được, mục đích là nghĩ chèn ép những người lần trước ủng hộ Nhạc Thái một chút. Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia, thần hoàng tộc ta đã sắp xếp xong xuôi, bốn tộc đã phân biệt giám thị tam đại thú tộc cùng Hắc Ám thần điện, có cái tin tức sẽ thông chi Nhạc gia, đồng thời phái người trợ giúp, bên ngoài ngàn dặm Nhạc gia cũng có người của ta giám thị, tam đại thú tộc cùng Hắc Ám thần điện có tới, chúng ta đều sẽ biết. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, Nhạc Thành tại bên ngoài Nhạc gia đã bố trí Thiên Long Phục Ma trận, trong vòng ngàn dặm chỉ cần có người tiến vào, Nhạc Thành sẽ biết, cho nên 2 tháng Nhạc Thành mới ở trong tháp Hạo Thiên yên tâm luyện chế đan dược như vậy. Thì ra tất cả là tộc trưởng đã sớm bố trí rồi. Một đám trưởng lão kinh ngạc nói, mà ngay cả Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi, thì ra Nhạc Thành đã sớm bố trí thỏa đáng rồi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, 3 người các ngươi đem tất cả cường giả Nhạc gia tụ tập lại, tùy thời chuẩn bị cùng tam đại thú tộc khai chiến, lúc này trong tộc tận lực cung cấp đan dược cho các ngươi đột phá. Nhạc Thành nhìn 3 vị trưởng lão nói, lúc này trong lòng Nhạc Thành muốn mọi người tận lực đột phá, cùng lúc có thể đề cao thực lực Nhạc gia, đồng thời còn có thể làm cho Nhạc gia đại chiến có thể giảm bớt thương vong. Đến lúc đại chiến, cho dù cường giả nhiều hơn nữa, cũng không thể bảo vệ được mọi người. Vâng, tộc trưởng, 3 vị trưởng lão nhìn Nhạc Thành đáp, bây giờ Nhạc gia tất cả sự vụ là do 3 người phụ trách, 3 người đối với Nhạc gia cũng là hiểu rõ nhất. Các trưởng lão khác tiếp tục phụ trách công việc, đừng làm cho tộc nhân bình thường cảm giác hoảng loạn, trật tự Nhạc gia. Góc truyện audio.com, cùng ngày thường như nhau, Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội sẵn sàng bày ra trận địa đón quân địch tùy thời nghe mệnh lệnh. Nguồn truyện, truyện full, Nhạc Thành nhìn tất cả trưởng lão trong đại sảnh nói. Cách chương.